Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074, chương 1138, Rayleigh khuyến cáo. Rayleigh đại thúc, bất tỉnh ngọn đèn vàng dưới. Lâm Thiên cùng Rayleigh gặp lại có thể nói là tràn ngập hí kịch tính. Lâm Thiên không ngờ tới Rayleigh đại thúc cư nhiên biến thành một con quỷ say bị một đám hải tặc cho đuổi theo. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC nghe thế quen thuộc tiếng gào. Say rượu Rayleigh mở mắt ra nhìn một cái, thấy là Lâm Thiên nhất thời thất kinh. Trên mặt men say trong nháy mắt tiêu tán được không còn một mảnh. Ân, Lâm Thiên, Rayleigh càng không có nghĩ tới. Đánh chết ngũ lão tinh chi Ipin giã Keiichi, trở thành thế giới chính phủ đại địch số một Lâm Thiên thế mà lại ở quần đảo Sabaody. Hơn nữa hai nhân hay là đã lấy cảnh tượng như thế này gặp mặt. Đem Vivi từ sau bối buông. Lâm Thiên lập tức giới thiệu. Rayleigh đại thúc. Đại danh đỉnh đỉnh Minh Vương Silver. Rayleigh. Cái gì? Vivi tay nhỏ bé che miệng hét lên kinh ngạc. Nàng nghe được cái gì? Quả thực không dám tin tưởng. Trước mặt cái này say quỷ lão giả lại là theo như đồn đãi được xưng One Piece Roger cổ tay phải. Phó thuyền trưởng Minh Vương Rayleigh. Tên này toàn bộ thế giới chỉ cần là cá nhân đều biết được. Tuy nhiên lại không có bao nhiêu người gặp qua Rayleigh. Có thể hôm nay nhìn thấy theo như đồn đãi Minh Vương Rayleigh. Vivi cũng không dám tiếp thu. Truyền lưu các nơi trên thế giới trong truyền thuyết. Minh Vương Rayleigh là một khí phách vô cùng nam nhân. Có thể nàng tận mắt thấy là cái gì? Một cái lừa dối hải tặc tiền tài. Kết quả bị hải tặc đuổi giết say rượu lão giả. Alabasta công chúa Vivi. Bạn gái của ta. Lâm Thiên tự tay hướng Rayleigh giới thiệu. Cho dù đối với Lâm Thiên có bao nhiêu cái chuyện của nữ nhân đã miễn dịch. Nhưng nghe đến Vivi lại là một Alabasta công chúa. Rayleigh không thể không phục. Biết được tất cả lịch sử hắn tự nhiên sẽ hiểu Alabasta Nefertari vương tộc có thân phận gì. Cảm nhận được phía sau đòi nợ già tới gần. Rayleigh nói. Được rồi. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta vẫn là đổi cái địa phương a. Ngoặc kép. Không nói phía sau đuổi tới hải tặc nhóm. Chỉ nói hiện tại bọn họ ở không có một bóng người trên đường cái. Khiến người ta chứng kiến còn tưởng rằng xã hội đen dùng binh khí đánh nhau đâu. Ân. Lâm Thiên ra thanh ứng nói. Nhàn nhạt quánh ánh sáng màu trắng từ Lâm Thiên trên người bốc lên. Quang mang như hàng dài ở Lâm Thiên quanh thân nhanh chóng chuyển động. Một giây kế tiếp, hưu một tiếng, cường quang lóe lên. Lâm Thiên ba người biến mất ở trên đường phố. Mới đuổi theo tới hải tặc nhóm nhìn cái này man. Nhất thời bị dọa đến mục trừng khẩu ngốc. Khó có thể tin tưởng hô. Cái này, vậy làm sao? Khả năng, tiêu thất. Có người nhát gan hải tặc nuốt một ngụm nước bọt. Hoảng sợ hô. Chúng ta không sẽ là gặp quỷ à. Ngu ngốc. Cái này cái trên thế giới tại sao có thể có quỷ? Thuyền trưởng chửi ầm lên. Trở tay chính là một cái tát đem tên này hải tặc phách té trên mặt đất. Hàm răng hỗn tạp tiên huyết bay ra. Nằm trên mặt đất nửa ngày không dậy nổi. Nhất định là kỳ quái nào đó năng lực trái ác quỷ. Ta nói làm sao vừa rồi vẫn đuổi không kịp cái kia say tửu lão đầu. Nguyên lai là một ẩn núp cường giả. Thuyền trưởng bừng tỉnh đại ngộ nói. Tự tay phó thuyền trưởng đi tới trước. Nhỏ giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Thuyền trưởng. Cái kia lão đầu gạt chúng ta tiền còn muốn hay không? Suy nghĩ một chút. Thuyền trưởng cắn răng nói. Không thể nhận. Cái kia lão đầu là một cường giả. Mới vừa chẳng qua là đang đùa bỡn chúng ta. Muốn là chúng ta tiếp tục đuổi đi tới chọc giận hắn. Sợ rằng sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Nói xong, thuyền trưởng mang theo thủ hạ nhóm thập phần không cam lòng ly khai. Cái kia là bọn họ toàn bộ đoàn hết thảy kinh phí. Lúc đầu chuẩn bị độ tốt màng. Sau đó mua vũ khí tốt tiến nhập tân thế giới. Hiện tại chỉ có thể chậm trễ. Một gian ban đêm quán cà phê. Lúc đầu Lâm Thiên là chuẩn bị đi trước quán bar. Có thể tưởng tượng đến Vivi không thích hợp vào quán bar. Còn có Rayleigh một bộ say rượu dáng vẻ. Không thể làm gì khác hơn là tới quán cà phê. Điểm hai chén trà nóng cùng một ly tỉnh rượu trà. đem trong ly tỉnh rượu trà uống một hơi cạn sạch. Rayleigh hỏi, Lâm Thiên, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này ngươi không nên cách Mariezoa càng xa càng tốt. Còn có trên mặt mặt nạ chuyện gì xảy ra? Không chờ Lâm Thiên mở miệng trả lời, Rayleigh lập tức cảm khái nói, bất quá, tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại. Cư nhiên đem ngũ lão tinh một trong Hirano Keiichi giết đi. Năm đó chúng ta muốn làm chuyện này cũng không có làm thành. Không ngờ tới để cho ngươi làm thành. Nghe vậy, Lâm Thiên mới vừa ngẩng chén trà một trận. Bên trong trà nóng kém chút phi bắn ra. Xem ra năm đó Rayleigh đại thúc bọn họ tìm kiếm Rapto còn phát sinh rất nhiều chuyện. Liền ngũ lão tinh cũng cuốn vào trong đó. Ngẫm lại đã cùng. Ngũ lão tinh làm sao biết nhưng từ đi trước Rapto. Biết được cuối cùng bí mật Roger bọn họ sống. Bất quá từ Rayleigh còn sống khỏe mạnh xem ra. Năm đó cùng ngũ lão tinh trong xung đột. Vẫn là Roger đoàn hải tặc hơn một chút. Dù sao lúc đó Roger đoàn hải tặc đệ nhất thiên hạ. Còn nắm trong tay tam đại cổ đại binh khí. Nếu như không phải Roger tự thú. Thế giới chính phủ cũng cầm Roger đoàn hải tặc không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm Thiên uống một ngụm trà. Nói, khó có được ngũ lão tinh ly khai thánh Mariezoa. Hơn nữa còn là một thân một mình Hirano Keiichi. Cơ hội này nhưng là trăm năm khó có được. Ta đương nhiên cần phải nắm chắc. Dù sao một gã ngũ lão tinh tử vong. Đối với quân cách mạnh có rất nhiều chỗ tốt. Đem chén trà trong tay buông. Rayleigh bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Rayleigh mới chậm rãi mở miệng nói. Xem ra các ngươi quân cách mạnh cao tầng đã quyết định xong. Hướng thế giới chính phủ địa vị bá chủ phát sinh chính thức khiêu chiến. Ân, Lâm Thiên gật đầu thừa nhận nói. Không kém bao nhiêu đâu. Lần này thế giới chính phủ tối cao phong hội. Chính là chiến hỏa tiếng chuông gõ thời khắc. Rayleigh giật mình nói. Nhanh như vậy. Tuy là dự liệu được quân cách mạnh sẽ ở gần nhất triển khai hành động. Thật không nghĩ đến quân cách mạnh cư nhiên như thử nhanh chóng. Phía sau trời chính là thế giới núi cao hội nghị triệu khai thời gian. Nói cách khác quân cách mạnh hành động đang ở gần nhất thời gian. Nhanh sao? Lâm Thiên hỏi ngược một câu. Theo phía sau nói ra. Vì cái này một ngày. Chúng ta quân cách mạnh có thể là chuẩn bị hơn 10 năm. Nghe vậy. Rayleigh lộ ra nụ cười. Cảm khái nói. Chúng ta quả nhiên già rồi. Theo không kịp các người những thứ này thời đại mới người tuổi trẻ. Nói. Rayleigh bỗng nhiên hai mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Lâm Thiên. Thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá. Các người không cảm thấy tiến triển quá nhanh sao? Thế giới chính phủ dù sao hùng cứ thế giới 800 năm. Nếu như các ngươi cả kia 100 năm lịch sử cũng không biết. Sợ rằng sẽ xuất hiện không ít biến cố. Dừng một chút, Lâm Thiên ngẩng đầu cười nói. Rayleigh đại thúc, ngươi đây là đang cho chúng ta bày mưu tính kế sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, trong tiếng cười, Rayleigh nói. Bày mưu tính kế đến không tính là, chỉ bất quá cho các ngươi quân cách mạnh đề tỉnh. Nếu như không biết năm đó lịch sử, các ngươi cứ như vậy tùy tiện khiêu chiến. Sợ rằng sẽ ăn không nhỏ thua thiệt. Thế giới chính phủ nội tình có thể là phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa các ngươi quân cách mạnh tổng bộ nhưng là mới vừa gặp chịu hủy diệt. Hiểu rõ lịch sử Rayleigh biết được thế giới chính phủ chỗ sâu nhất bí mật. Đồng dạng cũng minh bạch thế giới chính phủ đến cùng đại biểu cho cái gì. Bọn họ có lực lượng cường đại dường nào. Rayleigh cảm thấy quân cách mạnh có chút mạo tiến. Trước đó vài ngày quân cách mạnh tổng bộ mới vừa gặp chịu hủy diệt. Bọn họ mới chỉ có tu dưỡng một đoạn thời gian. Liền muốn lần nữa bốc cháy lên hỏa hoạn. Lâm Thiên nở nụ cười. Đắc ý nói. Xem ra chúng ta quân cách mạnh chuyện lần này làm việc giữ bí mật không sai. Liền Rayleigh đại thúc ngươi cũng không có được tin tức. Ân, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Nghe được lời này Rayleigh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chỉ nghe Lâm Thiên nói. Kỳ thực quân cách mạnh bản bộ bị công hãm. Chẳng qua là chúng ta thiết kế một cái bẫy mà thôi. Rayleigh nhất thời thất kinh. Lời này quả thực hung hăng khiếp sợ hắn. toàn bộ thế giới đều hơi khiếp sợ Quân Cách Mạnh tổng bộ bị hủy diệt một chuyện lại là Quân Cách Mạnh chính mình đặt ra bẫy. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Rayleigh không khỏi hỏi, các ngươi Quân Cách Mạnh vì sao làm như vậy? Thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Lại có thể có người chủ động đem chính mình tổng bộ tiết lộ cho địch nhân hủy diệt. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên mở miệng giải thích. Kỳ thực nói như thế. Chúng ta Quân Cách Mạnh sở hữu hơn 1 triệu quân đội. Thoạt nhìn thanh thế lớn. Có thể chính như lời ngươi nói. Quân Cách Mạnh thành lập quá ngắn. Nội tình là so ra kém dựa vào cả cái thế giới chính phủ. Chiến đấu đã hơn 1 năm. Duy trì hơn 10 triệu quân đội cùng thế giới chính phủ liên quân giằng co. Đối với Quân Cách Mạnh gánh vác quá lớn. Cho nên chúng ta rất sớm đã đang nghĩ biện pháp đem cái này từng trải chiến hỏa hơn 10 triệu quân. Cách Mạnh chiến sĩ rút khỏi đi. Nhưng thế giới chính phủ liên quân nhìn chằm chằm. Cho nên liền chế định một cái như vậy chiến lược kế hoạch. Lợi dụng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc sau đó dụ dỗ thế giới chính phủ xuất thủ. Mượn bọn họ tay hủy diệt Quân Cách Mạnh bản bộ. Chế tạo một cái toàn bộ thế giới đều xác định Quân Cách Mạnh hồi chịu bị thương nặng biểu hiện già. Dối. Rayleigh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hơi nghi hoặc một chút trong lòng cũng giải khai. Đường đường trải rộng thế giới CP điệp báo cơ cấu đều mấy chục năm qua khó có thể tìm được Quân Cách Mạnh bản bộ. Mà Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc lại có thể tìm tới. Bản thân rất kỳ quái. Toàn bộ thế giới đều cho rằng Quân Cách Mạnh hồi chịu trọng thương. Đang núp ở nào đó chỗ trong góc liếm vết thương. Trong một thời gian ngắn không dám xuất hiện. Nhưng kỳ thật mấy triệu tinh nhuệ Quân Cách Mạnh chiến sĩ lại đi qua lối đi bí ẩn đi trước tứ đại. Hải Dương, gần khai hỏa lớn hơn chiến tranh. Tuy là các ngươi Quân Cách Mạnh bảo lưu lại chủ lực. Nhưng ta vẫn cảm thấy hiện tại không phải khai chiến thời cơ tốt nhất. Lắc đầu. Lâm Thiên lời nói cũng không có thay đổi Rayleigh ý kiến. Biết được lịch sử Rayleigh minh bạch, nếu như không cho đoạn lịch sử kia vạch trần tan rã thế giới chính phủ. Quân Cách Mạnh vọng tưởng đã lấy sức một mình đối kháng thế giới chính phủ căn bản không đủ. Nghe vậy, Lâm Thiên khóe miệng hơi câu. Ngay sau đó dùng một loại kỳ dị giọng nói đọc diễn cảm ra nhất đoạn văn ngữ. Làm tất cả bị vạch trần thời điểm. Đại biểu mộng tưởng và vận mạng kèn lệnh sẽ bị thổi bay. Chiến hỏa tướng sẽ từ phúc diệt chi địa một lần nữa cháy lên. Tự do cùng vận mạng hỏa diễm sẽ thiêu đốt thế giới. Chắc chắn người mang trên lưng thế giới mấy trăm năm lịch sử. Thế giới tương hội tại trong hỏa diễm trọng sinh. Ở Lâm Thiên nói âm vang lên trong nháy mắt. Rayleigh sớm đã sắc mặt đại biến. Trên người cảm giác say toàn bộ tiêu tán. Hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, không dám tin tưởng hỏi, ngươi làm sao biết được những lời này? Ngoặc kép, cái này phút chốc, Rayleigh còn có bình thường cái loại này trên đài sụp đổ trước mặt không đổi sắc bình tĩnh. Có chỉ là khiếp sợ, chỉ thấy Lâm Thiên ánh mắt nhìn thẳng Rayleigh, thản nhiên nói, đây là ngư nhân đảo roi sóng y lưu lại không cách nào thực hiện ước định cùng ngư nhân đảo giữa. Ước định lịch sử văn bản tạ tội văn. Cuối cùng một đoạn tên kia roi sóng y viết nói. Lúc này, Rayleigh đã khôi phục bình tĩnh. Hỏi, xem ra Nico, Robin đã cho ngươi phiên dịch lịch sử chính văn mặt trên ghi lại đồ đạc. Không phải. Lắc đầu, Lâm Thiên cải chính nói. Đây là tự ta nghe được. Ta Kenbunsoku Haki đã có thể nghe được vạn vật âm thanh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.